bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 20, ca tụng công đức. gocchuyenaudio.com quản gia xử lý xong, Nhan Hi đã dùng xong bữa sáng, Đào Tiểu Vi đang cố ăn xong một cái bánh nhỏ tâm trạng rất vui vẻ. Mà Nhan Hi thì an tĩnh một bên xem, Sách thỉnh thoảng nhàn nhạt liếc nhìn nàng. Đây là tiểu nữ nô, Nga, đại khái Đào Tiểu Vi này có thể được coi là nữ nô có đãi ngộ lớn nhất kinh thành A, đãi ngộ này, không biết Vương Phi tương lai có hơn được không? Nếu sau này còn có việc như thế lặp lại, trực tiếp đuổi thẳng. Tuy rằng Nhan Hi nói không đầu không, đuôi, quản gia lại lập tức biết ý tứ chủ tử. Hắn gật đầu, phái hai nha đầu thông minh tới hầu hạ Vi Vi, hai nha hoàn hầu hạ một tiểu nha hoàn. Quản gia cười khổ, Nhan Hi đứng lên, đặt sách thư trên bàn, sờ sờ tóc Đào Tiểu Vi, sau đó đi ra cửa. Hoàng thượng hôm nay buồn chán, muốn mở ra. Yến, phụ tử tử hiếu cùng nhau ngoạn ngoạn a, cho dù chỉ là diễn kịch chúng, hoàng tử cũng không quan tâm, toàn bộ đều quần áo chỉnh tề, tề tụ trong, sảnh điện, dù muốn uống trà cũng phải chờ gia chủ xuất hiện. Đợi một canh giờ, hoàng thượng chậm rãi đi tới, theo phía sau là hai tân quý nhân thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân. Chúng hoàng tử đều biết nguyên lai là vì muốn khoe khoang tân mỹ nhân a, đây mới chính là tiết mục trọng yếu ngày hôm nay của lão phụ vương của bọn hắn. Nhan Hi an vị dựa theo thứ tự cách hoàng thượng rất xa, hắn rất thỏa mãn. Theo phía sau là Tuyết Quý, Nhân cùng Ngọc Quý Nhân chính là hai vị tỷ tỷ của Đào Tiểu Vi, hôm nay, đã thay đổi công trang, phục trang đẹp đẽ, cuộc sống cẩm y ngọc thực thần sắc thoạt nhìn rất tốt. Các nàng là tân sủng, tuy nhiên, địa vị lại không cao, Nhan Hi biết hoàng đế cũng không muốn dành nhiều, hậu đãi cho các tân quý nhân. Vòng quốc công chúa tuy mỹ lệ nhưng cũng giống như món đồ chơi mới, sớm muộn gì cũng có một ngày bị ném qua một bên, cho nên ngay từ đầu hắn sẽ không cho các nàng địa vị cao, miễn đến, lúc đó, có thêm phiền phức. Cũng như ngày đó bên trong ngự thư phòng, hoàng thượng dạy Nhan Hi, chỉ cùng tam công chúa ngoạn ngoạn, là tốt rồi, không nên đặt quá nặng. Hắn không chỉ như vậy giáo dục Nhan Hi, mà bản thân cũng đang chứng minh như thế. Nhan Hi yên lặng uống một chén rượu. Bên tai truyền đến lời khen, không dứt miệng của các huynh đệ, ngoại trừ thái tử, mấy người hoàng tử, đều trước mặt phụ vương ra sức biểu hiện ca tụng từ việc nhỏ cho tới, việc lớn, bất quá hiện tại như thế cho có lệ, hoàng thượng vui tươi hớn hở chỉ biết hắn tâm tình rất sung sướng. Cách chương.